Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, trở lại Konoha hội nghị. Chính là Konoha phong cảnh đẹp, lá rụng tiết có gặp thu, vốn là tự nhiên rõ ràng mỹ sắc, lại mang theo vài tia sơ sắc tiêu điều. Zazesu bước nhanh nghĩ Konoha chạy đi, cũng đã phát hiện cái kia đã đập vào trước mắt đại môn. Đến rồi, ha ha, về nhà, hai âm thanh, truyền tới bảo vệ cửa nơi đó. Bảo vệ cửa nghiêm nghị đứng lên, nhìn cái kia nhanh chóng tốc độ chạy tới thân ảnh. Lập tức đứng dậy, nói rằng, hoan nghênh Hokage đại nhân trở về. Ân, các ngươi làm không tệ. Thật tốt công tác a. Là, đa tạ Hokage đại nhân khích lệ. Hướng về phía Zazesu đâm đầu vào nụ cười, một bộ dáng vẻ kích động. Zazesu cũng rất mau thu liễm nụ cười, nghĩ Konoha đi phía trong đi, hướng về kia Hokage phòng làm việc đi tới. Naruto, đi thông báo Kakashi lão sư, để Kakashi lão sư cái kia cao tầng tất cả đều triệu tập đến Hokage phòng làm việc. Nghiêm túc thoại ngữ, có thể không phải lại tựa như mới vừa vui đùa. Naruto cũng đã thu nụ cười lại, nhanh chóng biến mất ở Zazesu trước mắt. Tiên phát di chuyển chiến tranh sao? Hatake Thiên nhận híp đôi mắt một cái, tay không tự chủ được bỏ vào bên hông trên chuôi kiếm. Cũng là một bộ sát lục chi khí. Lão sư, kiếm của ngươi xem ra đã hưng phấn a. Zazesu cười, nhìn một màn này, cũng là sát khí hơi lộ ra nói. Đúng vậy a, đã lâu không có uống máu. Nhanh, đến lúc đó nhuộm đỏ kiếm nhưng là rất đẹp. Kiếm của ta là sát lục chi kiếm, huyết chỉ là thuốc nhuộm mà thôi. Ha ha, đúng vậy a, giết chóc liền muốn bắt đầu rồi. Zazesu đi nhanh một bước, đi vào Hokage phòng làm việc, cũng là một phen khác cảnh sắc, tráng lệ, bản lĩnh bằng gỗ một cái phòng, lúc này đã biến thành một cái cự đại cung điện một dạng. Zazesu nhanh chóng hướng về kia một chỗ địa vị cao đi tới. Mà giờ khắc này bên trong không gian đã tới đầy người. Nhìn Zazesu động tác, cũng lớn tiếng nói rằng, hoan nghênh Hokage đại nhân trở về. Ân, cái kia hơi ngang ngược nhẹ giọng, gật đầu đáp lại, mà bên người Hatake Thiên nhận thì là hướng về phía thanh âm kia người quét mắt một lần. Zazesu đi tới địa vị cao ra, ngồi xuống, nhìn cái kia đã tụ tập cao tầng, lúc đầu vẻ mặt nghiêm túc, cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng cái này nghiêm túc bầu không khí nhưng không có theo cái này một tia mỉm cười mà tan rã. Ngược lại càng lộ vẻ cao chót vót. Ân, Kakashi thúc thúc, bây giờ bộ đội chuẩn bị thế nào? Tuy chỉ là một cái nhẹ giọng hỏi, thế nhưng cái kia mang theo không thể nghi ngờ khí thế, vẫn là lộ ra ngoài không thể nghi ngờ, mang theo vài phần cẩn thận, hơi suy nghĩ một phen nói rằng, hiện tại bộ đội đã vào chỗ, hơn nữa đã đạt tới, chế định vị trí, bất quá đối với Iwagakure cùng làng mây hai thôn bố trí còn có hành động còn không biết. Dù sao bọn họ ảnh tuy là đã trở về, thế nhưng hẳn còn không có làm ra phương án. Bất quá Hokage đại nhân, muốn chúng ta trực tiếp phát động đột kích. Nói vậy, phòng trừng sẽ rất nhanh kết thúc chiến đấu. Mặc dù chỉ là một cái kiến nghị, thế nhưng Zazesu cũng là hơi híp một cái, cũng là lắc đầu nói rằng, không thể. Tuy là bộ dáng như vậy chúng ta có thể rất nhanh giải quyết bọn họ. Thế nhưng nhớ kỹ, chúng ta muốn khiến cho bọn họ thật tình, mà không đúng như vậy chiến tranh mạnh mẽ chinh phục tràng diện. Nếu không, ở phía sau bọn họ cũng sẽ không phục, xảy ra nhiễu loạn, đương nhiên chủ yếu nhất chính là những cái này quốc dân. Hiện tại bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, chế đơn đem tiến công. Đó chính là chúng ta không đúng, đại nghĩa bên trên đối với chúng ta bất lợi, đang đợi vài ngày, nếu là làng mây còn có Iwagakurei không đem lần này hội đàm nội dung phóng xuất. Như vậy chúng ta liền tự mình tiến tới. Đến lúc đó, quốc dân của bọn họ lòng đang chúng ta nơi đây. Ta xem bọn họ cái gì đó đấu với ta. Hơn nữa khi đó chúng ta còn có thể bị tiếp thu. Bị hai cái quốc dân tiếp thu. Như vậy về sau chúng ta quản lý phía sau. Chúng ta tốt quản lý. Tuy là một phen nho nhỏ giải thích, lại làm cho các vị một phen tín phục. Vẫn còn ở cảm thán. Không ngờ tới một cái nho nhỏ trước công cùng phía sau công còn có nhiều như vậy từng đảo. Là Hokage đại nhân, Kakashi một bộ cung kính biểu tình nói rằng, mà Sajesu sờ cằm một cái hướng về phía Kakashi tiếp tục nói rằng, cần phải thời điểm đi qua Anbu ở Lôi Chi Quốc cùng Thổ Quốc tản tin tức, cùng bị chúng ta Hỏa Quốc chiếm lĩnh sau chỗ tốt, còn có ở chiến tranh thời điểm, không nên thương tổn bình dân, nếu không mình quốc dân cừu thị thôn của chính mình. Nghĩ như vậy nói cái gì? Là Hokage đại nhân, thanh âm cực kỳ chỉnh tề. Sajesu cũng lộ ra mỉm cười. Shikamaru thúc thúc, khả năng ngươi phải khổ cực một chút. Trên chiến trường muốn ngài hao tổn nhiều tâm trí. Bất quá bây giờ còn có một việc tình. Thủy quốc còn có Phong quốc đã thần phục. Có thể nói qua một đoạn thời gian nữa sẽ không có Thủy quốc còn có Phong quốc hai cái này quốc gia. Chỉ có một quốc gia, đó chính là Hỏa quốc. Còn có một cái làng, đó chính là Konoha. Sajesu tùy thời một bộ vô tình biểu tình. Thế nhưng lời này vừa ra cũng là bá khí không gì sánh được. Còn có nhiệt huyết không gì sánh được. Trong nháy mắt phía dưới cũng tạc tới. Hai cái quốc gia thần phục a, còn không phải bình thường thần phục a, trực tiếp xóa đi quên trước kia quá tốt, trước kia danh hào, hoàn toàn cùng Hỏa quốc cũng vì cùng nhau. Đây không phải là nói Hỏa quốc còn có Konoha, thực lực tăng lớn mấy lần a. Cái này phút chốc, phía dưới nghị luận ầm ĩ, đều là một bộ biểu tình kích động. Đây chính là chinh phục hai cái nước lớn. Hai cái đại nhẫn thôn a. Được rồi, kích động một cái là được. Còn có không muốn lộ ra tài trí hơn người biểu tình. Làng sương mù còn có Sunagakurei thôn sẽ gia nhập vào Konoha. Thế nhưng dù sao cũng là người từ ngoài đến, các ngươi không muốn lộ ra tài trí hơn người biểu tình. Bài xích người ngoại lai, còn có trước đây cùng hai cái này làng có thù gì hận người? Đều a, cừu hận để xuống cho ta. Về sau đều là một cái thôn, một cái quốc gia, cũng là chúng ta Konoha cái này đại gia đình nhân. Không muốn xuất ra chính mình tự ngạo đối đãi mình huynh đệ. Biết không, nếu như bị ta phát hiện, liền cách trách ta vô tình. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào phá hư cái này cùng bình thản hữu hảo làng. Mang theo bá khí. Nhất là cái kia lời sau cùng, mang theo sát khí nhìn một cái không sót gì, để những cái này hưng phấn cùng kích động, còn có tiểu tâm tư người, đều trong lòng trầm xuống, âm thầm lau một cái đổ mồ hôi đang khiếp sợ. Đây chính là Hokage a, tuy là còn trẻ, thế nhưng khi thế kia, vẻn vẹn chỉ là một tia uy áp, để bọn ta không chịu nổi. Đây là bực nào ta lợi hại a? Kiểm tra qua lại ra muốn cảnh cáo một chút người nhà. Không tốt ngỗ nghịch Hokage đại nhân lời nói. Thật là đáng sợ. Shikaku thúc thúc ngươi là hơn khổ cực một cái. Liên quan tới Thủy quốc còn có Phong quốc quốc dân di chuyển đến Hỏa quốc sự tình. Liền làm phiền ngươi, cùng Hỏa quốc quốc dân một dạng đãi ngộ. Đem các loại nhân viên cho di chuyển đến Hỏa quốc mới xây trong thành trì. Còn như đến Hỏa quốc hai nước quốc dân, liền giao cho Chu gia thúc thúc tới phụ trách. Chu gia thúc thúc phụ trách đem các loại quốc dân an bài xong. Đây chính là một cái đại nhân vật, cũng là rườm rà nhiệm vụ. Bất quá lấy Akimichi bộ tộc am hiểu kinh doanh bản lĩnh, hẳn là dễ dàng một chút. Cho nên Chu gia thúc thúc